cổ chí tôn 280 chương 2753 bị người để mắt tới là hắn. Nghĩ không ra lão gia hỏa này thế mà đi tới Hắc Không Thần Sơn. Nhìn thấy báo ra cạnh tranh giá cả lão giả, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc, biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới. Nghe được Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, bên cạnh Đinh Vũ mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Mạc sư đệ, lão giả kia gọi Hắc Mỹ đạo nhân, chuẩn tam tinh thực lực Hắc Diệu Tà Tông lão tổ, ngươi biết hắn sao?" Xem như thế đi. Mạc Thanh Vân lập lờ nước đôi đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Đinh Vũ biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nói: "Mạc sư đệ, về sau nếu ngươi cùng người trong lúc giao thủ gặp Hắc Mỹ đạo nhân vô tuyến, nhất thiết phải cẩn thận đề phòng hắn." Vì sao? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Đinh Vũ nhìn thoáng qua Hắc Mỹ đạo nhân, tự một mặt trang nghiêm chi sắc, nói: "Hắc Mỹ đạo nhân có một cái thói quen, yêu thích đang khuyên đỡ quá trình bên trong làm một ít xếp người cướp của hoạt động." Thì ra là thế. Nghe xong Đinh Vũ, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Trước đó hắn cùng Sâm Hiệt chém giết, cái này Hắc Mỹ đạo nhân đến về sau liền là làm loại này hoạt động. Đàm luận vài câu Hắc Mỹ đạo nhân, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt chuyển di, lực chú ý từ trên người hắn rút về. Chỉ chốc lát, tại Hắc Mỹ đạo nhân một phen tranh đoạt dưới, hắn dùng 230 triệu giá cả đem âm thần một vỗ xuống. Nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nói: "Nghĩ không ra lão đầu này vốn liếng ngược lại là rất dày." Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền có một ý kiến, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Giống như cơ hội cho phép, hắn không để tâm cướp sạch đối phương một phen. Theo âm thần một bị đấu giá, lại một kiện bán đấu giá vật phẩm bị lấy được trên đài đấu giá. Đây là một thanh chuẩn chủ cấp binh khí. Phía trên ẩm chứa một chút thì gian ý cảnh. Ta có cửu ngưu thần kiếm nơi tay, chuôi kiếm này đối ta ý nghĩa không lớn. Nghĩ nghĩ cửu ngưu thần kiếm uy lực, Mạc Thanh Vân đối chuôi kiếm này hứng thú rất nhanh liền trở nên không có. Mạc Thanh Vân không có hứng thú, nhưng cái này không có nghĩa là những người còn lại đối với nó không có hứng thú. Ta ra 3000 vạn, ta ra 3500 vạn, ta ra 38 triệu. Một chút cần binh khí người điên cuồng hô lên giá tiền của mình. Chỉ chốc lát, chuôi này thần kiếm cạnh tranh giá cả tự đạt đến 100 triệu tình trạng. Chỉ là cái này cạnh tranh giá cả còn tại cực tốc tăng lên. Một lát sau, đi qua một phen kiếp kịch liệt tranh đoạt, chuẩn chủ cảnh thần kiếm bị người vỗ xuống. Nghĩ không ra một cái chuẩn chủ cảnh thần binh thế mà mua hơn 300 triệu tinh thạch. Nhìn thấy chuẩn chủ cảnh thần binh giá cả, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, thầm thở dài nói: "Cùng những người này cùng so sánh, ta tựa hồ là quá nghèo." Mạc Thanh Vân sinh lòng lúc cảm khái, để tam kiện bán đấu giá vật phẩm để đấu giá sư cầm tới. Để tam kiện vật phẩm đấu giá vẫn như cũ là một cái binh khí, là một thanh chủ cấp chiến phủ. Binh khí như thế đồng dạng là Mạc Thanh Vân không dùng được, để hắn không có nửa điểm hứng thú. Sau đó theo thời gian không ngừng chuyển rời, vật phẩm một kiện lại một kiện bị đánh ra. Không biết qua bao lâu, một cái phi thuyền hình dạng vật phẩm lấy được đấu giá sư trong tay. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Nhìn thấy thời gian chiến hạm bị lấy ra, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, biểu lộ làm ra một bộ dáng vẻ khẩn trương. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, đấu giá sư mặt mày hớn hở giới thiệu thời gian chiến hạm ưu điểm. Đang đấu giá sư một phen khuyết đại dưới, đại gia đối thời gian chiến hạm hứng thú lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Vương đấu giá sư, khác đừng dài dòng, nói thẳng giá cả đi. Không sai, nói thẳng giá cả. Ta vừa vặn chuẩn bị đổi một cái phi thuyền, ta xem cái này cũng rất không tệ. Hừ, đây là thời gian chiến hạm là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Từng đạo kích động thanh âm đàm thoại truyền ra. Nghe được đại gia tiếng thúc giục, đấu giá sư không còn quanh co lòng vòng, nói: "Thời gian chiến hạm giá khởi điểm 1 vạn tinh tinh. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 100 tinh tinh. 1 vạn 1 tinh tinh. 1.1300 tinh tinh. 1.000.000 tinh tinh đại gia điên cuồng tăng giá. Tinh tinh nghe được thời gian chiến hạm giá cả, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cạnh tranh thời gian chiến hạm, thế mà cần sử dụng tinh tinh, cái này khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Tinh tinh là càng cao cấp hơn tu luyện tinh thạch, cùng tinh thạch tỷ lệ là 1:1.000. Có đôi khi tại một chút đặc thù trường hợp, loại này tỷ lệ sẽ còn cao hơn. 1.000.000 thất tinh tinh tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc. Một mực không lên tiếng Hắc Mỹ đạo nhân bỗng nhiên tham dự vào cạnh tranh bên trong. Nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân mở miệng, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục quan sát, trầm giọng nói: ta ra 1.7100 tinh tinh. Mạc Thanh Vân giá cả vừa ra khỏi miệng, rất nhanh liền bị người siêu việt. Bất quá dù vậy, trong đám người Hắc Mỹ đạo nhân nhưng vẫn là phát hiện Mạc Thanh Vân. Nguyên lai là tiểu tử này phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại. Hắc Mỹ đạo nhân mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, ánh mắt ấy ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cảm ứng được Hắc Mỹ đạo nhân ánh mắt, Mạc Thanh Vân nhíu mày, cũng sinh ra một cỗ sát ý. Hắn cảm giác được Hắc Mỹ đạo nhân vừa rồi ánh mắt trong đó xen lẫn sát cơ mãnh liệt. Mạc sư đệ, tình huống không ổn. Hắc Mỹ đạo nhân phát ra sát cơ, không có thể tránh khai Đinh Vũ cảm giác. Cả kinh hắn vội vàng hô: vừa rồi tại Hắc Mỹ đạo nhân ánh mắt bên trong, ta cảm ứng được một cỗ sát ý. Chờ sau đó ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đinh Vũ nhắc nhở, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không cam lòng yếu thế, gia nhập tranh đoạt trong đám người. Tại Mạc Thanh Vân bọn người cạnh tranh dưới thời gian chiến hạm giá cả thì là trở nên càng ngày càng cao. Theo cái giá tiền này không ngừng biến cao, tham dự vào cạnh tranh nhân số cũng là trở nên càng ngày càng ít. 10.000.000 tinh tinh, Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, báo ra một cái mới giá cả. Nghe được Mạc Thanh Vân cái giá tiền này, một chút muốn cạnh tranh người từ bỏ tiếp tục báo giá. Theo bọn hắn nghĩ, thời gian chiến hạm mặc dù chân quý, nhưng lại không đáng cái giá này. Theo không có người cạnh tranh, Mạc Thanh Vân liền cùng 10.000.000 tinh tinh giá cả đem thời gian chiến hạm mua lại. Chỉ tốn 10.000.000 tinh tinh, vận khí coi như không tệ. Thấy mình thành công vỗ xuống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Chỉ chốc lát, thời gian chiến hạm tựu bị đưa lên, đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Đinh sư huyên, thời gian chiến hạm đã tới tay, chúng ta rời đi nơi này đi. Gặp tới phòng đấu giá mục đích đạt tới, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị rời đi phòng đấu giá. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Đinh Vũ cũng không có thuyết phục, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi ra ngoài. Hắn đi vào phòng đấu giá, vốn chính là bồi Mạc Thanh Vân. Đã Mạc Thanh Vân muốn đi, hắn cũng liền không có rời đi không đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi phòng đấu giá, nhấc chân hướng Vân Ly phòng đấu giá bên ngoài đi đến. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác theo trên người hắn truyền đến. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phát hiện một cái ý niệm đem bọn hắn hai người khóa chặt. Bọn hắn đây là bị người để mắt tới. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2754, lần này có thể không tới phiên ngươi Dương Oai Mạc sư đệ. Tình huống không ổn. Chúng ta để Hắc Mỹ đạo nhân đi theo. Phát giác được Hắc Mỹ đạo nhân theo dõi, Đinh Vũ thần sắc căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Đối mặt chủ cảnh tu vi cường giả, hắn không có nửa điểm nắm chắc, quản chi Mạc Thanh Vân ở bên người cũng sống vậy. Trong mắt hắn, cho dù Mạc Thanh Vân chiến lực lại siêu quần, cũng không thể nào là chủ cảnh cường giả đối thủ. Không nên kinh hoàng, Hắc Mỹ đạo nhân chỉ là phổ thông chủ cảnh cường giả, chúng ta chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Mạc Thanh Vân thần tình lạnh nhạt, không có biểu hiện ra chút nào bối rối. An ủi Đinh Vũ một phen, lại nói, cho dù chúng ta không địch lại cho hắn, nhưng hắn muốn cầm xuống chúng ta, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, là hắn không thể thừa nhận cái chủng loại kia. Đinh Vũ biểu lộ ngẩn ngơ, trừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối mặt chủ cảnh tu vi cường giả, Mạc Thanh Vân thế mà cũng nghĩ đánh với hắn một trận. Đi thôi, trấn an Đinh Vũ thoáng cái, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đinh Vũ chần chờ một chút, chính là vội vàng đuổi theo Mạc Thanh Vân. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Đinh Vũ tự dứt bỏ tạp niệm ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Hắn biết rõ, đã bị Hắc Mỹ đạo nhân để mắt tới, muốn thoát khỏi hắn là không thể nào. Bọn hắn có thể làm, liền là cùng Hắc Mỹ đạo nhân chính diện một trận chiến, làm cho Hắc Mỹ đạo nhân biết khó mà lui. Hy vọng Mạc Sư để có một ít áp chủ bài, có thể để Hắc Mỹ đạo nhân kiêng kỵ một hai. Ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, Đinh Vũ mặt lộ vẻ chờ mong, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đinh Vũ ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không chút nào biết, chỉ là yên lặng quan sát Hắc Mỹ đạo nhân. Tiểu tử này ngược lại là rất bình tĩnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hắc Mỹ đạo nhân con mắt nhắm lại. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mặc dù nhiều một cái chuẩn chủ cảnh tiểu tử, để tình huống trở nên có chút khó giải quyết, nhưng còn không thể cải biến kết quả sau cùng. Hắc Mỹ đạo nhân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân hai người đuổi theo. Chỉ chốc lát, tại Hắc Mỹ đạo nhân truy đuổi dưới, hắn cản lại Mạc Thanh Vân hai người. Tiền bối, không biết ngươi ngăn lại hai người chúng ta, có chuyện gì phân phó? Nhìn phía trước Hắc Mỹ đạo nhân, Đinh Vũ thần sắc căng cứng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem hắn. So với Đinh Vũ khẩn trương, Mạc Thanh Vân thì là một mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm bối rối. Dứt bỏ chủ cảnh ám thần không nói, bằng hắn thực lực bản thân cũng không cần kiêng kỵ Hắc Mỹ đạo nhân. Trước đó, hắn đối mặt Hắc Mỹ đạo nhân cùng Xâm Hiệt liên thủ đều có thể toàn thân trở ra. Chớ đừng nói chi là chỉ có Hắc Mỹ đạo nhân một cái, mà hắn còn có Đinh Vũ tương trợ. Nơi này không có chuyện của ngươi, lão phu muốn tìm chính là hắn. Lập tức cho ta lui sang một bên đi. Nghe được Đinh Vũ tra hỏi, Hắc Mỹ đạo nhân sắc mặt đen chìm, đối Đinh Vũ quát lớn một câu. Tại Hắc Mỹ đạo nhân quát lớn dưới, Đinh Vũ một trận chân tay luống cuống, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, Đinh Vũ thở một hơi thật dài, làm ra một cái quyết định, nói: tiền bối, nếu là Mạc sư để nơi nào mạo phạm ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn đối phó Mạc sư đệ, xin thứ cho ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Nhìn thấy Đinh Vũ cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi hít, không khỏi hướng Đinh Vũ nhìn tới. Hắn không nghĩ tới đối mặt Hắc Mỹ đạo nhân cảnh cáo, Đinh Vũ lại hồi sẽ không chút nào nhượng bộ. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Vũ là một cái trọng tình nghĩa người, đáng giá đi cùng hắn thâm giao. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân đối Đinh Vũ hảo cảm lập tức tăng thêm mấy phần. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, lão phu vậy liền thành toàn ngươi. Gặp Đinh Vũ không muốn nhượng bộ, Hắc Mỹ đạo nhân sắc mặt tối đen trực tiếp hướng Đinh Vũ một chảo chộp tới. Nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một tiếng khinh bỉ nụ cười, nói: lão già, lần này có thể không tới phiên ngươi dương oai. Ta đang lo đến đó tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi chủ động đụng tới, ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, ta liền lấy ra Cửu Ngưu thần kiếm, hướng phía Hắc Mỹ đạo nhân một kiếm đâm ra. Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra, đâm ra một đạo thiểm điện kiếm mang trực tiếp hướng Hắc Mỹ đạo nhân bổ tới. Thật mạnh kiếm chiêu, đối mặt thiểm điện kiếm mang đột kích, Hắc Mỹ đạo nhân biểu lộ run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Mạc Thanh Vân một kiếm này lại có một ít khắc chế hắn, để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Như vậy phát hiện về sau, Hắc Mỹ đạo nhân liền không dám ngạnh kháng, vội vàng hướng phía sau thối lui. Hắc Mỹ đạo nhân lui, nhìn thấy Hắc Mỹ đạo nhân cử động, Đinh Vũ con mắt run lên toát ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chỉ một kiếm đâm ra, liền đem Hắc Mỹ đạo nhân bức lui. Như vậy phát hiện về sau, Đinh Vũ lo âu trong lòng, lập tức giảm bớt mấy phần. Một kiếm bức lui Hắc Mỹ đạo nhân, Mạc Thanh Vân sắc mặt trang nghiêm, đối bên người Đinh Vũ nói: Đinh sư huynh, ngươi ở một bên hiệp trợ ta, ta muốn chém cái này lão cẩu. Chảm! chém hắc mỹ đạo nhân nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đinh Vũ trong lòng run lên, thân thể run nhẹ nhẹ. Vũ cảnh sơ kỳ tu vi người, thế mà muốn chém giết chùa cảnh sơ kỳ người, loại ý nghĩ này quá dọa người. Tiểu tử cuồng vọng, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Mạc Thanh Vân để hắc mỹ đạo nhân rất là phẫn nộ, một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Chợt, hắc mỹ đạo nhân không còn bảo lưu thực lực, chủ cảnh khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hắc tà địa ma chảo hắc mỹ đạo nhân tay phải hơi cong. Trên lòng bàn tay hắc quang lấp lánh. Hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo nhô ra. Chói mắt hắc quang đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt bao phủ 400 dặm khu vực. Hình thành một mảnh màu đen luyện ngục không gian. Hống hống hống. Từng đạo âm trầm tiếng kêu theo tứ không gian truyền ra, để cho người ta nghe được không rét mà run. Cùng này đồng thời, từng cách mang theo tử sắc hỏa diễm vượt trào, xuyên thấu không gian hướng Mạc Thanh Vân hai người chộp tới. Nhìn thấy vượt trào hướng mình đánh tới, Đinh Vũ lập tức thần sắc hoảng hốt, vội vàng ngăn cản đánh phía hắn vượt trào. Chỉ là Đinh Vũ thực lực cùng hắc mỹ đạo nhân cùng so sánh, cuối cùng vẫn là yếu đi không ít. Vẹn vẹn một cái dao mặt, hắn liền để vượt trào làm bị thương, bị chấn động đến liên tiếp lui lại. Nhìn thấy Đinh Vũ biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm. Quát: Đinh sư huynh, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi giết ra ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân, Đinh Vũ không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Đem Đinh Vũ bảo hộ ở sau lưng, Mạc Thanh Vân chính là khí thế như hồng, hướng thẳng đến trùng sát mà đi. Mở cho ta, Mạc Thanh Vân hai tay cầm kiếm, hướng Cửu Ngưu thần kiếm bên trong, rót vào một cỗ cuồng bạo thánh lực. Chợt, một đạo long như gió lúc kiếm mang, liền từ Cửu Ngưu thần kiếm bên trong oanh ra. Kiếm mang oanh ra ngoài, tựu dùng phong huyền tàn vân chi thế, hướng phía bao phủ tới. Đối mặt kiếm mang bá đạo xung kích, sở hữu đến gần vượt trào đều bị bá đạo chấn khai. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người phía trước tựu bị giết ra một mảnh khu vực chân không. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng phía trước phóng đi. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2755 cường thế xông phá. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi tới vạn mét bên ngoài, lại hướng về phía trước một kiếm bổ ra. Một đạo lôi quang lấp lánh kiếm mang theo Cửu Ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, lại đem phía trước oanh ra một mảnh khu vực chân không. Đánh tan phía trước vượt trào, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước chớp động. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, Đinh Vũ không có nửa điểm chần chờ, theo sát ở phía sau. Nghĩ không ra Mạc sư đệ thực lực tổng cộng đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Đinh Vũ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không nhìn được vì thế cảm khái. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn thực sự không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân có được thực lực như vậy. Lúc đầu hắn cho rằng coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn hắn, hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Xem ra ý nghĩ của hắn là sai lầm, mà lại sai quá không hợp thói thường. Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực cùng hắn hoàn toàn là hai cấp độ. Tiểu tử này thực lực tự nhiên như thế cường đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắc mỹ đạo nhân mặt mo run lên, biểu lộ đi theo trở nên căng thẳng. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đồng dạng để hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Không thể tùy ý tiểu tử này phá vây, đạt được tay ngăn cản hắn mới có thể. Chính mình thi triển thần thông, sẽ bị Mạc Thanh Vân phá vỡ, hắc mỹ đạo nhân có một ít luống cuống. Chợt, hắc mỹ đạo nhân liền không lại thất thần, lập tức đối Mạc Thanh Vân hai người động thủ. Tiểu tử, muốn phá giải của ta thần thông cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người, hắc mỹ đạo nhân một chỉ điểm tới, điểm đến không gian một trận rung động. Đón lấy, một cái kỳ dị phù văn ấm ký tại hắc mỹ đạo nhân trước người hình thành. Cái này phù văn ấm ký tạo thành, liền phát ra khí tức âm lãnh, từ đó đi ra từng cái thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh màu đen khí tức đều là vô cùng cường đại, đạt đến chuẩn chủ cảnh trình độ. Ta niệm dược ảnh. Giết nhìn thấy thân ảnh màu đen xuất hiện, hắc mỹ đạo nhân quát lạnh một tiếng, thao túng bọn chúng phát động công kích. Rất nhanh, ba cái tà niệm vượt ảnh bao vây Mạc Thanh Vân hai người, như là át lang nhìn chằm chằm. Mạc sư đệ, cái này ba cái tà niệm vượt ảnh rất mạnh. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn xem tứ ba cái tà niệm vượt ảnh. Đinh Vũ thần sắc nặng nề, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Nghe được Đinh Vũ, Mạc Thanh Vân hướng hắn trấn an cười một tiếng, nói: Đinh sư huyên chớ hoảng sợ, Hắc Mỹ đạo nhân xuất thủ ngăn cản chúng ta, chứng minh vây khốn ta bọn họ thần thông sẽ bị chúng ta phá trừ. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Đinh Vũ lập tức nhãn tình sáng lên, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Mạc Thanh Vân nói không sai, giống như không phải thần thông sẽ bị phá, Hắc Mỹ đạo nhân há lại sẽ vội vã xuất thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, cách đó không xa Hắc Mỹ đạo nhân biểu lộ lập tức đen chìm xuống dưới. Trong lòng của hắn ý nghĩ, lại để Mạc Thanh Vân đoán cái thấu, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Diệt trấn an Đinh Vũ một câu, Mạc Thanh Vân tự vừa sải bước ra, nhất kiếm chạm hướng về phía trước tà niệm vượt ảnh. Cửu Ngưu thần kiếm vung về phía trước một cái, một cỗ sức mạnh huyền diệu tự theo trên thân kiếm phát ra. Chợt, những lực lượng này tự ra chỉ đến kiếm mang bên trên, đưa nó khí thế tăng lên tới cực hạn. Kiếm quang lói lên, kiếm mang đã đến tà niệm vượt ảnh trước người, trực tiếp liền đem nó cho đánh trúng vào. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, tà niệm vượt ảnh lập tức bạo liệt tán loạn tại trong giữa không trung. Đánh tan một cái tà niệm vượt ảnh, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, đem Cửu Ngưu thần kiếm phía bên phải quét qua. Một đảo dưới hình dáng kiếm mang oanh ra, hướng một cái khác tà niệm vượt ảnh quét tới, đảo mắt liền tới trước mặt của nó. Kiếm mang tốc độ quá nhanh, không đợi tà niệm vượt ảnh né tránh, nó liền để kiếm mang đánh trúng vào. Bành tại kiếm mang công kích đến, cái này một đầu tà niệm vượt ảnh đồng dạng bị đánh cho nổ tung. Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, Đinh Vũ cũng không có nhàn dối, đem cuối cùng một cái tà niệm vượt ảnh ngăn lại. Mặc dù không thể giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng trực tiếp nhất kiếm chạm bảo tà niệm vượt ảnh, nhưng cũng đem tà niệm vượt ảnh đánh lui. Theo sát ta nhìn thấy Đinh Vũ biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có xuất thủ đối phó cuối cùng một cái tà niệm vượt ảnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra, lại đánh ra một mảnh khu vực chân không. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, phía trước còn ra phát hiện ra một mảnh quang minh. Cái này biểu thị, Hắc Mỹ đạo nhân thi triển thần thông để Mạc Thanh Vân cho cường thế đánh tan. Hắn thần thông đã phá. Chúng ta lập tức ra ngoài nhìn thấy phía trước điểm sáng. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, cực tốc phóng tới cái kia điểm sáng. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Đinh Vũ không lại để ý tà niệm vượt ảnh cũng hướng cái kia điểm sáng bay đi. Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh chớp động mấy lần tựu xông ra điểm sáng theo Hắc Mỹ đạo nhân thần thông bên trong ra. Vậy mà xông phá nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện, Hắc Mỹ đạo nhân mặt mo run lên, trong mắt lói lên một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn có một chút không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân hai người vậy mà nhanh như vậy tựu xông phá hắn thần thông ra. Lão đầu, còn có cái gì bản sự cứ việc thi triển đi ra đi. Nhìn trước mắt Hắc Mỹ đạo nhân, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, điều khản hắn một câu lại nói: giống như ngươi hết biện pháp, ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, không đợi Hắc Mỹ đạo nhân đáp lời, hắn tựu triển khai phản kích. Trong tay Cửu Ngưu thần kiếm vẩy một cái, Mạc Thanh Vân tựu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hắc Mỹ đạo nhân đâm thẳng đi qua. Vô thị phòng ngự không gian áp xúc tuế như quang, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, tựu không nói nửa điểm thể diện, trực tiếp thi triển nhiều loại pháp tắc. Tại nhiều loại pháp tắc ra trì dưới, hắn một kiếm này uy lực trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Đinh Vũ biểu lộ run lên, kinh ngạc nói: nghĩ không ra, vừa rồi tại Hắc Mỹ đạo nhân thần thông bên trong, Mạc sư để vậy mà không vận dụng toàn lực. Phát hiện này vừa để Đinh Vũ cảm thấy chấn kinh, cũng làm cho hắn bị một chút đà kích. Nguyên lai hắn cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch đã đến tình trạng như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hắc Mỹ đạo nhân ý nghĩ cùng Đinh Vũ không có khác nhau. Tiểu tử này giấu thật sâu, thế mà còn bảo lưu lại thực lực. Hắc Mỹ đạo nhân lúc than thở, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản kiếm mang đột kích. Hắc Mỹ đạo nhân song trường vung lên, một cỗ hắc vụ hình dáng thánh lực liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Màu đen thánh lực nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái ngàn trượng hắc xà, cuồng bão hướng Mạc Thanh Vân bay nhào mà xuống. Đối mặt hắc xà đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, phảng phất làm hắc xà không tồn tại. Tiểu tử, muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Hắc Mỹ đạo nhân cười lạnh một tiếng, như là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Đón lấy, tại hai người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tựu bị hắc xà nuốt vào. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đinh Vũ biểu lộ run lên, khẩn trương hai tay nắm lấy. Giống như Mạc Thanh Vân bị giết, tình cảnh của hắn cũng không ổn, sẽ là cửu tử nhất sinh. Nghĩ đến điểm này, Đinh Vũ tựu âm thầm chờ đợi, hy vọng Mạc Thanh Vân không nên gặp chuyện xấu. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2756 giết lùi một điểm tinh quang hiện lên. Hắc xà phần bụng cực tốc vỡ ra một vết nứt. Hắc xà phần bụng bị phá ra, liền có một đạo bóng người từ đó xuyên qua, cầm trong tay trường kiếm đâm về Mị đạo nhân. Mạc sư đệ, thật mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh xuyên yêu xà phần bụng, Đinh Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tại Đinh Vũ chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới Mị đạo nhân trước người. Hỏng bét, Mạc Thanh Vân cường thế tới gần, dọa đến Mị đạo nhân mặt mo run lên, thân thể run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi hắn trường khống, chỉ có thể ngạnh kháng nhìn xem gần ngay trước mắt Mạc Thanh Vân. Mị đạo nhân mặt mo căng cứng, không tự chủ cắn chặt hàm răng. Chợt, Mị đạo nhân tựu đưa tay một chiêu, lấy ra một thanh màu đen đoạn đao. Đoạn đao quang lưu chuyển, hắc khí vần quanh, phảng phất một đầu âm lãnh độc xà. Đoạn đao tới tay, Mị đạo nhân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân một đao bổ tới. Canh đao kiếm va nhau, phát ra một đạo tiếng vang chói tai, sinh ra một cỗ kinh khủng kình lực. Cái này kình lực bạo phát đi ra, liền đem Mạc Thanh Vân hai người bao phủ, đối bọn hắn hai người đánh thẳng vào. Bất quá, đối với cỗ này kình lực xung kích, Mạc Thanh Vân hai người lựa chọn làm như không thấy. Chết đem Mị đạo nhân đoạn đao ngăn lại. Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, hướng Cửu Ngưu thần kiếm bên trong rót vào một cỗ thánh lực. Theo thánh lực rót vào, Cửu Ngưu thần kiếm lập tức quang mang phát lạnh, bộc phát ra một cỗ lăng lệ kiếm mang. Không được nhìn thấy kiếm mang nổ bắn ra mà đến, Mị đạo nhân biểu lộ co lại, một đôi mắt trừng đến lão đại. Đáng tiếc là, không đợi hắn lách mình tránh né, kiếm mang liền đem hắn cho quét trúng. Bành tại kiếm mang oanh kích dưới, Mị đạo nhân bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, Mị đạo nhân tán phát khí tức, lập tức giảm bớt rất nhiều. Ngươi, khù khù. Mị đạo nhân ổn định thân thể, hắn tựu mặt âm trầm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giống như không phải tự mình kinh lịch, hắn thực sự không thể tin được chính mình sẽ để cho một cái vũ cảnh tu vi người làm bị thương. Mạc sư đệ, làm trọng thương Mị đạo nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, Đinh Vũ cả kinh há to mồm, có chút không tin tưởng là thật. Tại Đinh Vũ khiếp sợ thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó. Chợt, Đinh Vũ tựu ngẩn người tại chỗ, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, Mạc sư đệ vừa rồi không nói lời nói dối. Hắn thật muốn đánh giết Mị đạo nhân. Đinh Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng chấn kinh. Loại sự tình này với hắn mà nói có một ít vượt qua lẽ thường. Tây Đinh Vũ nhìn không được hít sâu một hơi. Giống như Mạc Thanh Vân thật làm đến, vậy hắn cũng quá đáng sợ. Một kiếm đả thương nặng Mị đạo nhân, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, thân ảnh lói lên đuổi sát mà lên. Vô thị phòng ngự tuế vĩnh hằng không gian giam cầm đi vào Mị đạo nhân trước người. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chàm ra ngoài. Một cỗ tang thương ý cảnh theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra, gia trì đến kiếm mang phía trên. Chợt kiếm mang phát ra khí tức, lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Tiểu tử này đối với ý cảnh cảm ngộ tổng cộng đến dạng này trình độ quá dường dị. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người ý cảnh, Mị đạo nhân mặt mo run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại, thất kinh nói: bằng vào ta một người thực lực, chỉ sợ không cách nào cùng hắn địch nổi, đến mau rời khỏi nơi này mới được. Mị đạo nhân nghĩ như vậy, hắn liền đã mất đi tái chiến chi tâm, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Tà niệm u không độn thời gian ra tốc, Mị đạo nhân tâm niệm vừa động, hắn tự tránh thoát túi ý cảnh bao phủ, chạy trốn tới vạn mét bên ngoài. Chợt Mạc Thanh Vân chém về phía hắn một kiếm, để hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhìn thấy Mị đạo nhân bỏ chạy, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, sinh ra một cỗ do dự chi ý. Truy, vẫn là không truy, truy thế tất yếu bại lộ thời gian chi môn, có lẽ triệu hồi ra ám thần một trận chiến. Cứ như vậy, hắn liền muốn bại lộ một cái áp chủ bài, đã mất đi một cái ỷ vào. Một cái tôm tép nhãi nhép, tạm thời trước bỏ qua cho hắn. Mạc Thanh Vân đi qua một phen suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ truy sát Mị đạo nhân. Hắn thấy đối phó Mị đạo nhân cơ hội rất nhiều, không cần phải gấp gáp tại cái này trong thời gian ngắn. Vì đối phó hắn, bại lộ lá bài tẩy của mình là một loại không đáng giá hành vi. Quyết định không đuổi theo giết Mị đạo nhân, Mạc Thanh Vân liền xoay người bay về phía Đinh Vũ, chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi nơi đây. Mị đạo nhân lại bị đánh lui, mặc dù Mị đạo nhân không có bị giết, nhưng nhìn thấy hắn bị đánh lui, Đinh Vũ cũng bị dọa cho phát sợ. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân có thể có dạng này chiến tích cũng là phi thường đáng sợ. Đinh sư huynh, chúng ta đi thôi. Đi vào Đinh Vũ bên người, Mạc Thanh Vân hướng hắn gật gật đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Đinh Vũ nhẹ gật đầu, ngay ở phía trước dẫn đường. Trải qua mới một trận chiến, Đinh Vũ đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ, rõ ràng trở nên cung kính mấy phần. Bây giờ trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân cùng bình thường hàng dài, không hề khác gì nhau. Nhìn thấy Đinh Vũ biểu hiện, Mạc Thanh Vân tự đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không có đi nói thêm cái gì. Ước chừng một canh giờ sau, tại Đinh Vũ dẫn đường dưới, hai người tại một cái trang viên trước ngừng tiến lên bước chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là tổ chức tinh vực trà hội địa phương. Nhìn thấy Đinh Vũ đến, lập tức có người tới nghênh đón. Đinh Vũ huynh, ngươi lần này thế nhưng là tới đến muộn, đợi lát nữa phải phạt rượu gấp ba. Mấy cái cùng Đinh Vũ quen biết người bước nhanh đi đến trước người hắn, cùng hắn vui đùa. Đối với đại gia trò đùa, Đinh Vũ khiêm tốn gật đầu. Mọi người cùng Đinh Vũ khách sáo một phen. Một người trong đó mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, hỏi: Đinh Vũ huynh, vị tiểu ca này là? Vị này là sư đệ của ta, tiện đường đi qua nơi này, ta dẫn hắn đến tham gia náo nhiệt. Nghe được cái trước cha hỏi, Đinh Vũ đơn giản trả lời thoáng cái, thuận tiện giới thiệu Mạc Thanh Vân thân phận. Theo Đinh Vũ trong miệng biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, đại gia cũng là khách sáo vài câu. Sau đó, sự chú ý của mọi người lại về tới Đinh Vũ trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân vũ cảnh trung kỳ tu vi, hẳn là cùng đi theo từng chảy. Đối với đại gia thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, tùy ý đi theo mọi người sau lưng. Chỉ chốc lát, tại đại gia dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trong đình viện. Thời khắc này trong đình viện đã ngồi đầy tân khách, tụm năm tụm ba tập hợp một chỗ. Đinh Vũ, ngươi cái này một bộ dáng vẻ chật vật, chẳng lẽ bị người đuổi giết, chạy trốn tới nơi này tránh né tai nạn? Đinh Vũ vừa tiến vào trong đình viện, một cái cầm trong tay chén ngọc phẩm tiểu thanh niên tự mở miệng châm chọc lấy Đinh Vũ, lại nói: nếu như là bởi vì dạng này ngươi cho đại gia mang đến phiền phức, ngươi nghĩ tới trong đó hậu quả sao? Nghe được người này lời nói, trong đình viện người lực chú ý toàn bộ tập trung đến Đinh Vũ trên thân. Trong đó một số người trong ánh mắt còn toát ra một chút địch ý, rõ ràng là tin cái trước. Chợt trong đình viện bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Thái cổ chí tôn 280 chương 2757 quá đơn giản xâm hỏi. Quản tốt chính ngươi là được rồi.

làm sao có thể một chiêu tựu đánh bại ta? Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Bách một mặt khó có thể tin biểu lộ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tứ người vây xem, nhìn thấy Bách bị một chiêu đánh bay, đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Một chiêu, chỉ một chiêu, Bách liền bị hắn đánh bay. Tiểu tử này thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Coi như Bách có chút khinh địch chủ quan, nhưng tiểu tử này thực lực cũng là không thể khinh thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có chiến lực chân chính, hẳn là có thể so với vũ cảnh đỉnh phong. Cái này tiểu tử không đơn giản a, địa vị chỉ sợ so Đinh Vũ lớn hơn. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ đã là ngang nhau thân phận người. Tứ người phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lại nhấp một miếng trà, cười nhạt nói: "Ta hỏi ngươi, ta có tư cách phẩm cái này trà?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bách. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, giống như Bách dám nói không thể lời nói, hắn liền sẽ lần nữa đối Bách động thủ. Có tư cách. Tại Mạc Thanh Vân khí thế áp Bách dưới, Bách sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lắp ba lắp bắp hỏi đáp trà. Bách lời nói rơi xuống, hắn tựu sờ soạng một cái chán, đem mồ hôi trên chán lau. Dùng Bách thực lực lại để hắn một chiêu đánh bại. Nhìn thấy Bách bị đánh bại, Sâm Hòe sắc mặt đen chìm như mực, sinh ra một cỗ bất mãn mãnh liệt. Không thể không nói, hắn thật tính sai. Để Bách đi giáo huấn Mạc Thanh Vân chẳng những không có thành công, ngược lại để Mạc Thanh Vân mượn cơ hội lập uy. Kết quả này để hắn rất không hài lòng. Sâm Hòe càng nghĩ càng sinh khí, ánh mắt âm trầm băng lãnh, lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, nói: "Bách chỉ là cùng ngươi luận bàn, ngươi lại xuất thủ trọng thương cho hắn, có phải hay không có một ít quá phận?" Nghe được Sâm Hòe chất vấn, Đinh Vũ lập tức không vui, phẫn nộ quát: "Sâm Hòe, ngươi cái này có chút muốn gán tội cho người khác. Mạc sư để chỉ dùng một chiêu tựu đánh bại Bách, làm sao lại biến thành cố ý đả thương người? Thật muốn gờ trách cũng chỉ có thể trách Bách quá yếu." Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, chỉ là nhích miệng, khinh bỉ nhìn xem Sâm Hòe. Nghe xong Đinh Vũ phản bác lời nói, Sâm Hòe hừ lạnh một tiếng, nói: "Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, xuất thủ đả thương người đều là không đúng. Hắn nhất định phải làm trọng tổn thương Bách, cho đại gia một hợp lý giải thích." Sâm Hòe nói: "Không sai, tiểu tử kia xuất thủ quá nặng đi." "Không sai, đại gia tương hỗ luận bàn, không cần thiết xuất thủ nặng như vậy. Mới đến cứ như vậy cuồng vọng, tuyệt đối không thể nhân nhượng dung túng hắn." Nghe được Sâm Hòe lời như thế, tứ người bắt đầu xì xào bàn tán, một số người biểu hiện ra bất mãn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Đinh Vũ có một ít sốt ruột, muốn thay Mạc Thanh Vân biện hộ thoáng cái. Chỉ là không đợi Đinh Vũ mở miệng giải thích, Mạc Thanh Vân tựu khẽ cười một tiếng, nhìn qua phía trước Sâm Hòe nói: "Không có ý tứ, ta xuất thủ từ trước đến nay không nể mặt mũi, mới là vận khí của hắn tốt. Giống như hắn một lần nữa, ta có thể sẽ trực tiếp giết hắn." "Ngươi!" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phách lối thái độ, Sâm Hòe lập tức một trận nghẹn lời, lại không biết trả lời thế nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại hắn chất vấn dưới, lại hội sẽ biểu hiện được cường thế như vậy. Gặp Sâm Hòe nghẹn lời không nói lời nào, Mạc Thanh Vân hướng hắn nhích miệng cười một tiếng, nói: "Đương nhiên, giống như ngươi chất vấn lời ta nói, có thể tự mình đến thử một lần, nhìn ta có dám giết ngươi hay không." "Ta..." Tại Mạc Thanh Vân khiêu khích dưới, Sâm Hòe lần nữa nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra chiến lực đã để hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ, để hắn không có chiến thắng nắm chắc. Giống như tùy tiện một trận chiến, đợi lát nữa thua ở Mạc Thanh Vân trong tay, hắn thật mất hết mặt mũi. Còn như bị Mạc Thanh Vân chém giết, hắn lại là không cần lo lắng. Hắn tin tưởng có Hách Liên Lâm Tô ba người ở đây, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không giết được hắn. Hừ một phen giãy giụa phía dưới, Sâm Hòe lựa chọn trầm mặc. hắn quyết định lại quan sát Mạc Thanh Vân một phen, không cần phải gấp gáp lập tức động thủ. Nhìn thấy Sâm Hoàng biểu hiện, Đinh Vũ lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, hướng về phía Sâm Hoàng cười to nói: "Sâm Hoàng, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi là sợ sao?" Hừ, nghe được Đinh Vũ tra hỏi, Sâm Hoàng lần nữa hừ lạnh một tiếng, không có cấp cho hắn đáp lại. Sâm Hoàng lui bước, để đại gia thật bất ngờ, đồng thời cũng coi trọng Mạc Thanh Vân. Mặc dù Sâm Hoàng tại đại gia bên trong cũng không phải là đứng đầu nhất một loại, nhưng Mạc Thanh Vân có thể làm cho hắn kinh ngạc, cũng hiển lộ rõ ràng ra hắn bất phàm. Mở miệng ép buộc Sâm Hoàng vài câu, Đinh Vũ cũng không nói thêm lời, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: "Mạc sư đệ, vẫn là ngươi lợi hại." Mấy câu tựu kinh hãi Sâm Hoàng. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không có làm qua giải thích nhiều. Cùng Đinh Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Vân chớp mắt, trong đầu có một cái dự định. Chợt, hắn liền là ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn nhiều Sâm Hoàng vài lần. Theo Sâm Hoàng lựa chọn lui bước, hắn cùng Mạc Thanh Vân mâu thuẫn cũng liền tạm thời gác lại hạ. Đón lấy, sự chú ý của mọi người tựu theo Mạc Thanh Vân trên thân chuyển di. Sau đó, một chút quan hệ không tệ, hoặc là có thù khe hở người bắt đầu đỏ sức cùng luận bàn. Ở trong quá trình này cũng không có người khiêu chiến Mạc Thanh Vân, có thể là lo lắng Mạc Thanh Vân nói lời. Trong lúc đó, Đinh Vũ giao thủ mấy lần, có thắng có phụ. Không biết qua bao lâu, một người mặc đỏ áo cầm kiếm thanh niên đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Vị sư đệ này, tại hạ Tinh Diệu Kiếm Tông chập phẩm, muốn cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, mong rằng ngươi ra chỉ giáo một hai." Tốt đối phương khiêu chiến, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Kế hoạch của hắn bên trong chính cần phải có người khiêu chiến, người này xuất hiện rất kịp thời. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2759 xem pha gặp có người khiêu chiến Mạc Thanh Vân. Sự chú ý của mọi người lần nữa rời đi tới. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tại trong lúc giao thủ là có hay không sẽ ra tay giết người. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng chập phẩm một trận chiến, Đinh Vũ mặt lộ vẻ mặt lo lắng, lập tức mở miệng nhắc nhở: "Mạc sư đệ, chập phẩm thực lực rất mạnh, tại vũ cảnh tu vi trình độ bên trong thuộc về đỉnh tiêm cường giả hạng nhất. Đinh sư huyên không cần lo lắng, ta chỉ là cùng hắn luận bàn một hai." Nghe được Đinh Vũ nhắc nhở, Mạc Thanh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu bước chân không ngừng, hướng phía chập phẩm đi tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu cùng chập phẩm rằng co, không có vội vã đối chập phẩm xuất thủ. Nhìn qua rằng co Mạc Thanh Vân hai người, bên cạnh Sâm Hoàng mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Trước hết để cho chập phẩm thử một chút hắn cũng tốt, đợi kiểm tra xong hắn sâu cạn, ta cũng tốt xuất thủ thu thập hắn." Ý nghĩ như vậy sinh ra, Sâm Hoàng liền như là như rắn độc trốn ở một bên quan sát Mạc Thanh Vân. Phát giác được Sâm Hoàng ánh mắt, Mạc Thanh Vân nhìn hắn một cái, liền hướng về phía chập phẩm cười nhạt nói: "Ngươi khiêu chiến ta, sẽ không cứ như vậy đứng đấy a, xin chỉ giáo." Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, chập phẩm cũng không còn quan sát, trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Trong tay trường kiếm nhất ném, chập phẩm tay phải vồ một cái, đem kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra. Huyễn ảnh phá không kiếm chập phẩm vừa ra tay tựu không lưu dư lực, trường kiếm bị hắn múa đến quang mang lấp lánh, kiếm mang bay tứ tung, rất nhanh thành trên ngàn trăm đạo chói mắt kiếm mang, liền hướng Mạc Thanh Vân chém bay đi. Đối mặt kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, bình tĩnh lấy ra Cửu Ngưu thần kiếm ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân múa dưới, Cửu Ngưu thần kiếm bên trên quang mang chớp động, diễn sinh ra một đạo đạo kiếm ảnh. Trừ cách đó ra, từng đạo khí thế bức người kiếm mang cũng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành. Phúc phúc phúc phúc phúc. Kiếm mang tới gần Mạc Thanh Vân bên người, liền bị kiếm cương ngăn cản dưới, đánh tan ở giữa không trung. Cùng này đồng thời, Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân múa dưới,

chậm lại Mạc Thanh Vân hai người thế công, Hách Liên Lâm Tô động tác không ngừng, lại đối Mạc Thanh Vân hai người phất phất tay. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người công kích liền để nàng nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô cử động lần này, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên càng thêm kính sợ. Tùy ý phất phất tay tự hóa giải Mạc Thanh Vân hai người công kích, loại thủ đoạn này quá dọa người. Đa tạ chỉ giáo, lần sau tái chiến. Tại Hách Liên Lâm Tô xuất thủ dưới, cùng Mạc Thanh Vân đình chỉ chiến đấu, chập phẩm khiêm tốn chắp tay một cái. Đối với chập phẩm cử động, Mạc Thanh Vân cũng là lễ phép gật đầu. Cho chập phẩm một cái đáp lại. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Hách Liên Lâm Tô. Lông mày có chút nhăn lại. Thầm nghĩ. Nàng này có thực lực. So Hắc Mỹ đạo nhân cường đại không ít. Bên cạnh Tả Tống Thánh hai người. Thực lực chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Đánh giá thoáng cái ba người thực lực. Mạc Thanh Vân tâm tình tựu nặng nề, đối ba người càng thêm kiêng kỵ. Có ba người này ở đây, hắn không thể tứ không kiêng sợ xuất thủ, đến giữ lại một chút áp chủ bài mới được. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2760 ta cũng tới chỉ điểm ngươi một hai dò xét một phen Hách Liên Lâm Tô. Mạc Thanh Vân thu hồi ánh mắt, trở lại Đinh Vũ bên người ngồi xuống. Hách Liên Lâm Tô ba người thực lực, mặc dù đều vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không có e ngại. Vừa đến chưa chắc sẽ cùng ba người phát sinh đấu tranh thứ hai, ba người cũng chưa chắc hội sẽ liên thủ. Mạc sư đệ, vừa rồi các ngươi giao thủ quá hung hiểm, may mắn Hách Liên cô nương xuất thủ ngăn cản. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên người, Đinh Vũ mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, nói ra một câu nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn thấy, giống như Hách Liên Lâm Tô không ngăn cản, Mạc Thanh Vân hai người có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương. Đinh Vũ lời nói bên trong ý tứ, Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không có tiến hành giải thích. Chân chính tình huống như thế nào, chính hắn rất rõ ràng. Giống như hắn nguyện ý, vẹn vẹn chỉ cần một kiếm, liền có thể đem chập phẩm đánh bại. Mạc Thanh Vân hai người giao thủ kết thúc, lập tức có hai người đi tới tại đình viện trung ương luận bàn. Hai người này tình huống chiến đấu, rõ ràng không bằng Mạc Thanh Vân hai người kịch liệt. Để cho người ta nhìn xem hứng thú tẻ nhạt. Chỉ chốc lát, hai người luận bàn kết quả, dùng bình thủ lấy xuống dấu chấm tròn. Theo thời gian trôi qua, đứng ra giao thủ người thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Tại cách này trong lúc đó, lại có người khiêu chiến Mạc Thanh Vân, nhưng đều là dùng bình thủ kết cục. Đối với dạng này tình huống tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân luận bàn tình hình đại gia trong lòng cũng tựu bình thường trở lại. Mạc Thanh Vân mỗi một lần cùng người giao thủ tràng diện đều vô cùng kịch liệt, một bộ không chết không thôi tư thế. Đối với dạng này tình huống, Hách Liên Lâm Tô đành phải xuất thủ ngăn cản. Để tránh có người đang luận bàn bên trong máu tươi tại chỗ. Hách Liên Lâm Tô can thiệp. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tương phản còn có một số cảm kích. Bởi vì Hách Liên Lâm Tô xuất thủ, để hắn có thể giấu riêng thực lực, tìm tới một cái ngang tay lý do. Giờ khắc này, theo phía trước hai người luận bàn kết thúc, Sâm Hoàng đứng dậy đi đến trong đình viện. Nói, tiểu tử, tất cả mọi người vươn ngón tay điểm ngươi. Ta cũng tới chỉ điểm ngươi một hai. Hy vọng ngươi trân quý cơ hội này. Nhìn thấy Sâm Hoàng cử động, Đinh Vũ ánh mắt phát lạnh, lập tức đoán được ý đồ của hắn. Nói, Mạc sư đệ, Sâm Hoàng trước đó không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, lại đứng ra khiêu chiến ngươi, khẳng định có cái gì vừa kế. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Đinh sư huyên không cần lo lắng, thu thập hắn còn không có cái gì độ khó. Nghe Đinh Vũ lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, liền hướng trong đình viện đi đến. Nói, xem người khác đều hướng ta lĩnh giáo, ngươi cũng không nhìn được sao? Đã ngươi thành tâm ra lĩnh giáo, ta nhất định toàn lực vươn ngón tay điểm ngươi. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, Sâm Hoàng ra khiêu chiến hắn, khẳng định là cho rằng tại vừa rồi quan chiến bên trong, hắn đã thăm dò Mạc Thanh Vân ranh giới cuối cùng. Sâm Hoàng đang tính kế hắn, hắn làm sao lại không còn tính toán đối phương. Hừ, chờ chúng ta giao thủ về sau, ngươi liền sẽ biết rõ, là ai đang chỉ điểm người nào. Mạc Thanh Vân một phen để Sâm Hòe trong lòng rất khó chịu, ngữ khí lãnh trầm mắng. Sâm Hòe lời nói xong, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Sâm La Âm ngõ hẻm Sâm Hòe hai tay uốn lượn thành chảo. Trong lòng bàn tay hắc khí vần quanh. Thánh lực băng đằng mà ra. Thân thể nhảy lên một cái, Sâm Hòe liền hướng Mạc Thanh Vân huy động song trưởng cầm ra bốn đạo âm trầm chảo ảnh. Chảo ảnh lói lên mà tới, đan sen vào nhau, đem Mạc Thanh Vân bao vây lại, hình thành một cái âm trầm đường phố. Xuy xuy xuy. Đem Mạc Thanh Vân bao vây đi vào, từng đạo âm trầm thanh âm, liền từ Mạc Thanh Vân tứ truyền ra. Đón lấy, đủ loại vong linh sinh vật tự ra Mạc Thanh Vân tứ. Có mọc đầy độc thứ hoa cỏ, cũng có mọc ra đầu rắn cây liễu, còn có xương nanh múa vuốt u linh. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất, các loại công kích bao phủ Mạc Thanh Vân. Sâm Hòe một thức này thần thông. So trước kia càng thêm cường đại. Mạc sư để có thể ngăn lại sao? Nhìn thấy Sâm Hòe biểu hiện, Đinh Vũ thần sắc khẩn trương, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nói, Sâm Hòe bây giờ có được thực lực, đã được cho vũ cảnh cực hạn cường giả. Vũ cảnh bên trong lại khó có địch thủ. Kiếm cương lên đối mặt tứ công kích, Mạc Thanh Vân không có chủ quan, lập tức thúc sụp kiếm cương. Từng cái khí thế lăng lệ kiếm cương hình thành, liền đánh phía tứ vong linh sinh vật, đưa chúng nó công kích ngăn lại. Thôi động kiếm cương ngăn cản tứ công kích, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, ngay lập tức đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra. Chém Cửu Ngưu thần kiếm tới tay, Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Oanh ra một đạo ngân long hình dáng lôi điện kiếm mang. Lôi điện kiếm mang oanh ra ngoài, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, điên cuồng oanh kích trước mặt vong linh sinh vật. Rầm rầm rầm. Lôi điện kiếm mang những nơi đi qua, tứ vong linh sinh vật đều bị lôi hồ đánh cho tán loạn. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Mạc Thanh Vân phía trước tựu biến thành một cái phiến khu vực chân không. Đem Sâm La Âm ngõ hẻm oanh ra một lỗ hổng, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên từ bên trong cho phá vây ra. Nhìn thấy dạng này một màn, Sâm Hòe biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn tại vừa rồi trong lúc giao thủ ẩn giấu đi thực lực chân chính. Sâm Hòe trong đầu nhất chuyển, lập tức nghĩ tới một cái có thể biết rõ tạo thành xuất hiện tình huống nguyên nhân. Biết được Mạc Thanh Vân che giấu thực lực, Sâm Hòe sắc mặt tựu tái nhợt, sinh ra một cỗ lạnh mình chi ý. Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, không có cái gì khó khăn quá lớn. Nhưng Mạc Thanh Vân che giấu thực lực, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn đã không làm rõ ràng được Mạc Thanh Vân sâu cạn như thế nào, nhìn không thấu Mạc Thanh Vân chân chính thực lực. Không biết là một chuyện đáng sợ, Sâm Hòe chính diện gặp tình huống như vậy. Tuế như quang không gian áp xúc không gian giam cầm theo Sâm La Âm ngõ hẻm trong ra. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng. Lập tức hướng Sâm Hòe một kiếm đâm ra. Tại Mạc Thanh Vân đâm ra một kiếm này lúc, hắn phát ra khí tức, phát sinh biến hóa cực lớn. Thật nhanh kiếm nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Sâm Hòe biểu lộ run lên. Phía sau sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Mạc Thanh Vân một kiếm này để hắn có loại vãi cả linh hồn cảm giác, không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Đây là thời gian ý cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân một kiếm ý cảnh. Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp run lên. Một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Theo Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện bên trong, nàng đã lần lượt xem trọng Mạc Thanh Vân. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra, hắn tại vừa rồi trong lúc giao thủ thế mà ẩn giấu đi thực lực chân chính. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Hách Liên Lâm Tô rất dễ dàng nghĩ đến. Mạc Thanh Vân mới vừa rồi không có đem hết toàn lực. Chợt, Hách Liên Lâm Tô trên mặt liền lộ ra vậy mà chi sắc. Nói, khó trách hắn vừa rồi cùng người giao thủ. Tràng diện nhìn như hung hiểm kịch liệt, lại một mực có thể duy trì chiến đấu tràng diện, tạo nên một loại chiến đấu kịch liệt giả tưởng. Giờ khắc này, Hách Liên Lâm Tô nghi ngờ trong lòng đạt được một cái câu trả lời hoàn mỹ. Chợt, Nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt tự phát sinh biến hóa cực lớn. Không riêng Hách Liên Lâm Tô như thế, bên cạnh mọi người vây xem, giờ phút này cũng là ý nghĩ như vậy. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2761 cường sát bành kiếm quang lói lên. Sâm Hoàng tự bị đánh bay. Sâm Hoàng bay rớt ra ngoài, hắn tự miệng phun tiên huyết, trên mặt chất đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vẫn là coi trọng chính mình, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắn liền phản kháng đều làm không được. Tốt một cách âm hiểm tiểu tử, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Nhìn thấy tình huống của mình, Sâm Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên âm trầm như mực. Tại Sâm Hoàng trong lòng phẫn nộ thời điểm, một cách để hắn sợ hãi ý nghĩ tại trong đầu của hắn sinh ra. Tiểu tử này trước đó cùng người giao thủ, vẫn luôn không tận lực, chẳng lẽ là cố ý đào hố chờ ta. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Sâm Hoàng ra mặt tự co rúm mấy lần, sắc mặt soạt đến thoáng cái trợn nhìn. Nếu quả như thật là như thế này, tình huống tự vô cùng không xong. Tại Sâm Hoàng trong lòng khủng hoảng lúc, một đạo bóng người cực tốc tới gần, đây là Mạc Thanh Vân giết đi lên. Hắn truy sát đi lên. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết ta? Trong đầu bỗng nhiên toát ra suy nghĩ, đem Sâm Hoàng dọa cho đến run lên. Trên trán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ là Sâm Hoàng mặc dù khủng hoảng, nhưng hắn lại không biện pháp tránh né, chỉ có thể nhìn Mạc Thanh Vân tới gần. Tại tuyệt vọng cùng sợ hãi dưới, Sâm Hoàng nhìn sang Đoạn Nhiếp Vân cầu khẩn nói, Đoạn đại ca, nhanh mau cứu ta. Nghe được Sâm Hoàng cầu cứu, Đoạn Nhiếp Vân do dự một chút, liền đối với Mạc Thanh Vân quát. Mạc Thanh Vân, Sâm Hoàng đã nhận thua, ngươi lập tức ngừng tay cho ta. Để Đoạn Nhiếp Vân ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân đối với hắn lại là lựa chọn coi thường. Trên tay thế công không giảm, Mạc Thanh Vân một kiếm quét ngang, vung ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang lói lên, liền đến Sâm Hoàng trước mặt, hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Theo kiếm mang tới gần, một cỗ cảm giác tử vong liền bao phủ tại Sâm Hoàng trong lòng. Tại nguy cơ tử vong dưới, Sâm Hoàng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng lấy một bên tránh đi. Chỉ là Sâm Hoàng mặc dù làm né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm mang đánh trúng, lần nữa đem hắn cho ném đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, tại Sâm Hoàng bị kiếm mang đánh trúng lúc, hắn một cái chân cũng bị chặt đứt. A, chân của ta đùi phải bị kiếm mang chặt đứt. Sâm Hoàng kêu thảm một tiếng, hoảng sợ nói, Hách Liên cô nương, hắn muốn giết ta. Các ngươi mau ngăn cản hắn, cứu ta. Nghe được Sâm Hoàng tiếng kêu thảm thiết, Hách Liên Lâm Tô Tú Mục nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nàng có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cùng Sâm Hoàng giao thủ là thật động tất phải giết ý. Cái này cùng hắn vừa rồi xuất thủ có rõ ràng khác nhau. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cùng người giao thủ mặc dù thế công vô cùng lăng lệ, nhưng thủy chung có một ít phân tấp. Tiểu tử, muốn chết! Hách Liên Lâm Tô chuẩn bị xuất thủ lúc, Đoạn Nhiếp Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân coi thường lời của hắn chính là đối với hắn một loại không tôn kính. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân xuất thủ, tứ người vây xem biểu lộ toàn bộ đều trở nên ngưng trọng. Đoạn Nhiếp Vân xuất thủ, tiểu tử kia xong đời. Tiểu tử này quá độc ác, thế mà thật muốn giết Sâm Hoàng. Ta cảm giác tiểu tử kia cùng Sâm Hoàng ở giữa tựa hồ có một chút mối thù truyền kiếp. Khẳng định là như vậy, giống như bọn hắn không có thù hận, hắn sẽ không ra tay ác như vậy. Một chút người tinh mắt nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, suy đoán ra một chút chi tiết. Chợt, hắn tự lộ ra vẻ tò mò, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân kết thúc như thế nào. Bây giờ Đoạn Nhiếp Vân đã xuất thủ, Mạc Thanh Vân muốn hóa giải cuộc diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đoạn Nhiếp Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Chợt, một đạo khí thế ngập trời trường ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân ấm xuống dưới. Đối mặt Đoạn Nhiếp Vân một trường, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lập tức huy động Cửu Ngưu Thần Kiếm đánh trả. Tuế Vĩnh Hằng không gian giam cầm không gian xuyên thấu không gian phá toái, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra. Thúc giục nhiều loại pháp tắc lực lượng, tăng lên một kiếm này uy thế. Tại nhiều loại pháp tắc gia trì dưới, Mạc Thanh Vân một kiếm này uy lực thăng lên đến một tầng thứ mới. Phúc thử tại kiếm mang cuồng bạo trùng kích vào, Đoạn Nhiếp Vân oanh ra trường ảnh cũng tại trong khoảnh khắc bị đánh tan. Kiếm mang đem trường ảnh đánh tan, liền hướng Đoạn Nhiếp Vân oanh kích mà đi, đem hắn đường đi chặn. Vậy mà đánh tan của ta trường ảnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Đoạn Nhiếp Vân biểu lộ xứng sờ. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hơi kinh ngạc về sau, Đoạn Nhiếp Vân chính là một trường oanh ra, chụp về phía tới gần kiếm mang của hắn. Tại Đoạn Nhiếp Vân oanh kích kiếm mang lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên đi tới Sâm Hòe trước người. Không, đừng có giết ta, nhìn xem Mạc Thanh Vân đi vào trước người. Sâm Hòe dọa đến thân thể run rẩy, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Chỉ là Sâm Hòe cầu khẩn, Mạc Thanh Vân lựa chọn coi thường. Không chút do dự hướng hắn chém xuống một kiếm. Nói, ngươi yên tâm, ta trước đem ngươi đưa tiến đi. Sau đó không lâu liền sẽ đưa Sâm Hiệt cùng ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Sâm Hòe rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì sao muốn giết hắn. Ngươi! Không đợi Sâm Hòe lời ra khỏi miệng, kiếm mang tựu xuyên thấu hắn thiên linh, đem hắn nguyên thần đánh cho tán loạn. Nguyên thần để Mạc Thanh Vân một kiếm đánh tan, Sâm Hòe tựu mắt trợn tròn, trên mặt không cam lòng ngã về phía sau. Chợt, Sâm Hòe phát ra khí tức, chính là một chút xíu tiêu tán. Tiểu tử, dám ở ngay trước mặt ta giết người, ta xem ngươi là sống ngán. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đoạn Nhiếp Vân tức giận không thôi, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gào thét. Tại hắn ngăn cản dưới, Mạc Thanh Vân thế mà còn đem người giết, đây rõ ràng là đang đánh mặt của hắn. Tiểu tử này quá điên cuồng, thế mà thật đem Sâm Hòe giết đi. Mặc dù cử động rất điên cuồng, nhưng hắn có thực lực, lại là vô cùng cường đại. Hoàn toàn chính xác cường đại, liền Đoạn Nhiếp Vân xuất thủ ngăn cản đều không thể đem hắn ngăn lại. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền đắc tội Đoạn Nhiếp Vân, cái này không tốt lắm thu chàng. Mọi người xì xào bàn tán, bội phục Mạc Thanh Vân đồng thời cũng tại lo lắng thay hắn. Nhìn qua Sâm Hòe thi thể bên trên Mạc Thanh Vân, Đinh Vũ trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Kinh ngạc nói, Mạc sư đệ hào hào bá đạo. Lúc giết người một điểm do dự đều không có. Cho dù là Đoạn Nhiếp Vân ngăn cản đều không được. Tại Đinh Vũ sinh lòng cảm khái lúc, hắn không khỏi nghĩ đến Huyền Văn Trọng. Nói, giống như Huyền Văn Trọng ở chỗ này, thấy được dạng này một màn, không biết hắn hồi sẽ nghĩ như thế nào. Hách Liên cô nương, làm sao bây giờ? Nhìn thấy cuộc diện dưới mắt, Tả Tống Thánh nhíu mày, trưng cầu lấy Hách Liên Lâm Tô ý kiến. Nghe được Tả Tống Thánh tra hỏi, Hách Liên Lâm Tô Tú Mục nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ do dự. Cho dù đối mặt Đoạn Nhiếp Vân, hắn cũng không sợ chút nào, xem ra hắn còn ẩn tàng thực lực. Hách Liên Lâm Tô ngẫm nghĩ một hồi. Nàng tựu có một chút phát hiện. Trong lòng cũng có một cái dự định. Nói, trước đừng xuất thủ ngăn cản. Quan sát một chút lại nói. Hách Liên Lâm Tô rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân cực hạn ở nơi nào, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe được Hách Liên Lâm Tô, Tả Tống Thánh liền không nói nữa, tiếp nhận nàng đề nghị. Thái Cổ Chí Tôn 280 chương 2762 vừa rồi không được, đồng dạng không được. Ở trước mặt ngươi giết người lại có làm sao? Đối mặt Đoạn Nhiếp Vân quát lớn, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đối chọi gay gắt nhìn xem hắn. Nói, vừa rồi ngươi không làm gì được ta, đồng dạng cũng không làm gì được ta. Mạc Thanh Vân một tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng cùng Đoạn Nhiếp Vân đang đối mặt trì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ, muốn biết hắn vì sao như vậy không sợ. Xem ra, ta không động dùng chút khí lực, ngươi thật cảm thấy mình có thể cùng ta chống lại. Đoạn Nhiếp Vân sắc mặt phát lạnh, trong tay nhiều hai thanh đoạn đao tản mát ra băng lãnh hàn khí. Đoạn đao tới tay, Đoạn Nhiếp Vân liền chuyển động thân thể quấy ra một cái cử đại phong bảo. Phong bảo hình thành tựa như cùng rượu long, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ đi. Tại phong bảo nhào về phía Mạc Thanh Vân lúc, vài luồng không gian pháp tắc lực lượng bao phủ tại hắn trên thân. Phá không cảm ứng được không gian pháp tắc bao phủ.